Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 473, sau cùng dãy rùa. Cây hoa lan, chậu kia cây hoa lan tại sao có thể là Giang Nam cái gì chó mà án mạng cây hoa lan? Giờ khắc này, Khương Tiểu Bạch nhất thời hiểu rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Diệp Lăng cùng Mạc Tinh, cái quái gì vậy, các ngươi cũng dám âm ta? Diệp Lăng cùng Mạc Tinh ngẩn người, đều là mê mang rất, đặc biệt Mạc Tinh, Khương Tiểu Bạch, ngươi có ý tứ, cái gì chó má cây hoa lan, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi khi dễ muội muội ta chướng ta còn không cùng ngươi coi là đây. Ngươi có phải hay không thực sự cho là chúng ta Mạc gia dễ khi dễ? Khương Thúc, đây là ý gì? Cây hoa lan cùng ta có quan hệ gì? Khương Tiểu Bạch, có thể hay không đại biểu Khương gia? Mạc Tinh sắc mặt tái xanh, mặt đen lại hướng phía Khương Thiên nói. Một bên Khương Thiên nghiến răng nghiến lợi, tâm lý phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đương nhiên tinh tường việc này tình tuyệt đối có mờ ám. Nhưng là ngay cả một chứng cứ cũng không có. Chỉ có thể chậm rãi trả a. Khương Tiểu Bạch, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết, vụ án này nghe rợn cả người. Ngươi cho ta hào hào trở về bàn giao. Khương Thiên hầu như phẫn nộ vậy quát. Một tháng phía trước, Giang Nam có một tên người gọi Vương Tiêu. Là một cái phú nhị đại. Cùng Khương Tiểu Bạch có một đồng dạng hứng thú. Chính là cây hoa lan. Ở một lần hội triển lãm lên. Hoa hơn 10 triệu mua một chậu hoa vương, về đến nhà thích không được, nhưng là đang ở 3 ngày sau, cái này Vương Tiêu chết rồi, đồng thời chết còn có nhà lão bà cùng một cái mấy tuổi hài tử. Diệt bọn hắn một nhà 3 người, cái này sự tình trực tiếp chấn động toàn bộ hoa bò. Kinh động bộ phận bên trong, một tổ chuyên án tổ chuyên môn xa dưới Giang Nam điều tra cái này sự tình. Mà trùng hợp chính là, Vương Tiêu trước khi chết mua chậu kia hoa không thấy. Ở mấy ngày trước, dĩ nhiên xuất hiện ở Khương Tiểu Bạch trong nhà. Vì vậy chuyên án tổ theo manh mối bài tra. Kết quả vào hôm nay trực tiếp chộp được người hiềm nghi phạm tội lệnh người kinh ngạc chính là. Cái này người hiềm nghi phạm tội dĩ nhiên cũng là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Hơn nữa trong nhà còn rất giàu có. Tuyệt đối có thể xưng bên trên là thổ hào cấp bậc người nhà giàu. Vì vậy chuyên án tổ rất là mê man. Bắt đầu hỏi động cơ gây án. Kết quả người này lời khai. Làm cho tất cả mọi người đều là sâu đậm khiếp sợ. Theo hắn bàn giao. Hắn là chịu Khương Tiểu Bạch sai khiến. Dẫn người chạy tới Giang Nam. Giết Vương Tiêu một nhà 3 người. Vì chính là đạt được cái này chậu cây hoa lan. Cái này một chút, mọi người đều là choáng váng. Khương Tiểu Bạch, đường đường Khương gia vị lão nhân kia cháu ruột. Dĩ nhiên làm ra loại này sự tình. Mấu chốt là, cái này sự tình ảnh hưởng quá rộng. Thậm chí tốc hành thiên thính. Ngăn cản cũng đỡ không được a. Ảnh hưởng quá lớn, ai cũng không bưng biết được a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Chẳng qua bộ phận bên trong lãnh đạo quyết định thật nhanh. Phái người trực tiếp bắt Khương Tiểu Bạch quy án. Chẳng qua cũng là thuận tiện thông chi Khương Thiên một tiếng. Chuyện sau đó tình thì nhìn Khương gia đánh cờ. Vị kia chỉ chứng Khương Tiểu Bạch ra hỏa. Kỳ thực thật đúng là ôm tiễn cây hoa lan cho Khương Tiểu Bạch cầu ôm bắp đùi ý tứ đi Giang Nam. Chỉ bất quá cùng Vương Tiêu sinh ra phân kỳ. Dưới cơn nóng giận hắn liền giết Vương Tiêu. Vì vậy kế tiếp vì che đậy việc này, hắn lại giết Vương Tiêu hài tử cùng thê tử. Chỉ bất quá, cái này sự tình lại thật sớm bị dị năng cục biết. Lại bị Diệp Lăng cản xuống dưới. Tìm được cái kia tội phạm, quy bức lợi dụ, làm cho hắn lựa chọn chỉ chứng Khương Tiểu Bạch, mà người nhà của hắn. Hiện tại chính cầm 100 triệu lớn tài sản cùng với toàn bộ gia sản ly khai hoa bò. Viễn phó nước Mỹ, từ Âu Dương Trấn Nam bảo hộ, vạn vô nhất thất. Bây giờ, đến nơi này loại cấp độ, sớm muộn gì là một người chết kia tội phạm, vì người nhà an toàn, cũng sẽ miệng nhất định chính là Khương Tiểu Bạch chỉ thị. Bằng không tại phía xa nước Mỹ người nhà, sinh tử khó liệu, nhất thanh kiếm hai lưỡi, Diệp Lăng vận dụng tốt. Trong thời gian ngắn ngủi liền cho Khương Tiểu Bạch bố trí một cái tuyệt đối không có sinh cơ bẩy dập, làm người ta kinh ngạc. Tình ti hội sở bên trong, Mạc Tinh thúc thúc Mạc Tử Thư cũng chạy tới, làm Mạc lão thứ hai tử. Hắn chính là đang ở địa vị cao, bàn tay nhất phương đại quyền. Mạc huynh, nghiệt tử xông ra họa, ta nhất định sẽ cho Mạc ra một cái công đạo. Nhất định. Khương Thiên vội vàng nói, bây giờ Mạc gia như mặt trời giữa trưa, lại liên hiệp Diệp gia, hầu như đã trở thành trong thế gia nhân vật hàng đầu. Khương gia cũng là kém hơn một chút, mà Khương gia tuy là cùng Giang gia quan hệ không tệ, nhưng là gia tộc này đã có mấy ngày nay rơi Tây Sơn dấu hiệu. Ở phương diện chính trị tuyệt đối không cho được Khương gia trợ giúp. Mạc Tử Thư mặt đen lại gật đầu, chính mình là một cái như vậy bảo bối nữ, ai khi dễ ngươi hắn đều không được. Tư Thanh, cho ba ba nào ấy, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta làm cho ngươi chủ. Mạc Tử Thư hít sâu một hơi, tuyệt đối hỏi tinh tường là chuyện gì xảy ra, dù sao liên lụy đến hai nhà tranh đấu, không được phép nửa điểm qua loa, muốn cẩn thận một chút. Mạc Tư Thanh ủy khuất không gì sánh được. Tiểu Bạch ca cùng Tinh ca xảy ra chút tranh chấp, Tinh ca cùng Diệp Lăng trước hết rời phòng, đợi một hồi ta xem hắn còn chưa có đi ra, chỉ sợ hắn uống say, làm cho mấy người tới đem hắn nâng đi ra ngoài. Ai biết nửa giờ quá khứ, còn chưa có đi ra, ta liền vào được, kết quả ta liền thấy như vậy một màn. Tiểu Bạch ca liền trực tiếp đem ta cho ngã nhào xuống đất. May mà Diệp Lăng cùng Tinh ca chạy tới. Nói đến đây, Mạc Tư Thanh trong mắt hiện lên nước mắt. Theo tinh xảo khuôn mặt rớt xuống. Mạc Tử Thư cái tâm đó đau nhức a. Nhà mình khả năng liền một cái như vậy bảo bối khuê nữ a. Mình và hắn Khương gia không để yên. Thối lắm, Mạc Tư Thanh, ngươi một cái đồ đê tiện. Ngươi liên hợp hai người bọn họ lừa ta, là các ngươi cho ta bỏ thuốc. Khương Tiểu Bạch giống giận mắng to. Mạc Tử Thư mặt hoàn toàn đen xuống. Khương Thiên cũng là ngẩn, ngay trước Mạc Tử Thư như vậy mắng to, đây tuyệt đối là tìm việc a. Xôn xao. Khương Thiên vừa sải bước đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, giơ cánh tay lên, hung hăng hướng phía Khương Tiểu Bạch trên mặt vỗ tới. Ba, thanh thúy bạt tay vang rồi, Khương Tiểu Bạch trực tiếp té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc dữ tợn. Mạc Tử Thư gắt gao khống chế được phẫn nộ của chính mình. Đi, cho hắn rút máu xét nghiệm, trong vòng 10 phút, ta muốn biết trong máu của hắn đến cùng có hay không thuốc nhân tố. Nếu như là phổ thông lão bách tính, như vậy những lời này cơ hồ là vô dụng. Người nào đặc biệt dám xấu như vậy khí a? Nhưng là Mạc Tử Thư, cũng đại biểu thật lớn Mạc gia. 10 phút sau, kết quả đúng kỳ hạn đưa đến Mạc Tử Thư trong tay. Mạc Tử Thư mặt đen lại, đưa tới Khương Thiên trong tay. Đây là một phần quyền uy cơ cấu ra kiểm nghiệm báo cáo. Trong máu nếu có thuốc nhân tố nói, trong 24 giờ có thể chuẩn xác kiểm tra xuất hiện. Nhưng là bây giờ Khương Tiểu Bạch dòng máu trong, cũng là bình thường không gì sánh được. Không, không có khả năng, các ngươi ở lừa ta. Đây là một cái trong. Lão tử chưa làm qua loại này sự tình. Khương Tiểu Bạch hiện tại đã hầu như hỏng mất. Từ nhỏ sống trong nhung lụa hắn, tâm lý tố chất tuy là nếu so với người bình thường tốt, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn tê liệt. Mạc Tử Thư nhất thời quát lạnh, ý của ngươi là ta Mạc Tử Thư đã ở cùng bọn họ một mạch, đang lộng một vòng bộ bẫy ngươi rồi hả? Khương Thiên vừa nghe, nhất thời thấp giọng quát, "Khương Tiểu Bạch, ngươi câm miệng cho ta." "Câm miệng." Vừa nói chuyện, Khương Thiên lại xông tới, nâng bàn tay lên muốn hung hăng cho Khương Tiểu Bạch tới một cái tát. Nhưng là lúc này đây, Khương Tiểu Bạch cũng là con mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, gắt gao cầm Khương Thiên đánh tới bàn tay. "Ngươi còn chuẩn bị đánh ta sao?" Khương Tiểu Bạch thanh âm có chút không giống người, có loại như dã thú trầm thấp, trong ánh mắt đã không có bình thường tư duy sáng bóng. Hiện lên động chính là sau cùng dãy rùa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.